Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324. Đệ 1324 chương làm lơ. Đương nhiên nàng chỉ biết đối hắn sinh khí. Người khác muốn làm nàng sinh khí đều khó khăn. Tỷ như dọc theo đường đi ám phúng nàng Long Ưng cùng châm ngòi ly gián Đặng Gia Giai. Nào thứ không phải bị nàng từ từ mà bình tĩnh ngự khí khí dậm chân. Này đối đường đường tới nói là đủ rồi. Khắp thiên hạ chỉ có hắn có thể bị gây xích mích nàng cảm xúc. Cũng là hắn hạnh phúc nhất sự tình. Ngươi lại ở đánh cái gì chủ ý? Này giai đoạn còn tính ân toàn gặp được biến dị thú hoặc là ngẫu nhiên tự do tang thi cũng không nhiều. Bạch Linh nhìn thấy đường đường lúc này mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm nàng. Kia phiên bộ dáng, xem nàng trong lòng có chút phát mau. Không có gì, đường đường lộ ra chỉnh tề lượng bạch hàm răng, cười dị thường sáng lạn, mà Bạch Linh thân mình run lên, vội rời xa chút, nhưng giây tiếp theo, tay liền bị một con ngón tay thon dài giữ chặt, mười ngón nắm chặt, bên tai còn truyền đến trầm thấp rắn chắc thanh âm. Ngươi sợ cái gì? Bạch Linh khóe miệng chịu chịu, sợ ngươi? Hắn liền trước nay không vài lần là đứng đắn, lắc lắc tay, như cũ ném không xuống dưới. Hơn nữa còn thuận thế hướng tới nàng trong tay không có ăn xong trái cây một ngụm cắn đi xuống. Uy, chính ngươi không phải có sao, ta cho ngươi ăn. Đường đường khóe miệng gợi lên, đem trong tay còn dư lại nửa cái đặt ở Bạch Linh bên miệng. Không ăn, ngại dơ. Bạch Linh không chút khách khí nói, dơ. Đường đường mê đôi mắt. Bạch Linh nhìn đường đường đột nhiên tới gần, khóe miệng xẹt qua giảo hoạt tươi cười, vội cúi đầu, cắm trong tay hắn quả mận, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy hắn vẻ mặt thất vọng bộ dáng. Bạch Linh một lòng lại nhảy như sóng đào giống nhau, ta ăn, hiện tại buông lỏng ra. Ta nói các ngươi hai cái, này cậu lương đã phát đủ nhiều, có thể hay không thông cảm chúng ta này đó làm cu ly. Long Ưng lại đây lúc sau, tuấn tú trên mặt mang theo ghét bỏ, đem trứng đặt ở trên mặt đất, đồng thời giúp Đặng Gia Giai chuyển lấy trên mặt đất. Đặng Gia Giai liếc mắt, hừ một tiếng, ta đi nhặt củi lửa. Đi hai bước làm như nghĩ tới cái gì giống nhau, quay đầu đại đại đôi mắt nhìn đường đường, bỏ qua hắn bên người Bạch Linh. Hôm nay chúng ta chút ở chỗ này sao? Đường đường hướng tới chung quanh nhìn mắt, chờ ăn xong đồ vật, chúng ta lại qua đi nhìn xem. Tổng cảm thấy nơi này bình tĩnh có chút quá phận. Vẫn là tìm cái ngẫu nhiên có cấp thấp biến dị thú lui tới địa phương qua đêm ân toàn chút. Thật lớn thụ, có thể cung cấp nghỉ ngơi nơi. Đương nhiên trên cây cũng không nhất định ân toàn, bởi vì mặt trên khả năng nghỉ tạm biến dị điều chờ. Nhưng tổng so trên mặt đất ân toàn. Hảo, Đặng Gia Giai gật đầu. Bất quá một giờ thời gian, bọn họ cơm chiều liền làm tốt. Đặng Gia Giai đại đại đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm tự mang trong chén mặt canh trứng. Kim hoàng sắc canh trứng nhìn qua thập phần san bằng, bên trong còn có một ít nhỏ vụn màu đỏ hoa quả. Nếu ảnh nếu hiện, nếu không nói là canh trứng, căn bản là pudding. Ra một ngụm, còn chua chua ngọt ngọt, vào miệng là tan. Ân, đường đường, không thể tưởng được ngươi làm gì đó lại đẹp lại mỹ vị a. Ngươi mà thế trước là đầu bếp sao? Một bên Long Ưng mấy khẩu đem trong chén canh trứng ăn, còn có chút chưa đã thèm ni. Đáng tiếc, mỗi người đều mang theo bọn họ bát cơm, tách ra trưng, liền nhiều như vậy. Đường đường ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn Bạch Linh từ ngụm ăn hắn trưng canh trứng. Ăn ngon sao? Ta dựa, làm lơ ta. Long ưng trên mặt mang theo thập phần rõ ràng bất mãn. Theo sau cầm lấy một bên nướng tốt thú thịt chuẩn bị ăn. Dây tiếp theo đã bị một con thon dài tay ngăn cản. Làm gì? Không cho ăn à? Ngoặc kép, hết chương.